Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1099, Tiểu Nghịch cùng Giao Quang trở về Thiên Đình. Làm Tiểu Nghịch cùng Giao Quang hai người trở về Thiên Đình thế lực chỗ sau. Phát hiện Thiên Đình sớm lại khắp nơi đều ở sát phạt. Đánh trận không ngừng, trải qua hai nàng cẩn thận sau khi nghe ngóng. Lúc này mới biết, nguyên lai Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ cùng Thiên Quyền bốn phe thế lực lại lần nữa tách ra. Mỗi nơi đứng đỉnh núi, bắt đầu võ lực đoạt đích cuộc chiến. Như hôm nay đình đã sớm loạn không còn hình dáng. Bất quá cũng may, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền bốn người mặc dù làm theo ý mình, cũng không có phát điên đến đem Thiên Đình tắt mức độ. Hiện tại ở Thiên Đình vẫn tồn tại, nhưng Thiên Đế lại hoàn toàn bị giá không. Như hôm nay đế vẫn ở Thiên Đình bên trong, chẳng qua là lại cũng vô lực ràng buộc hắn bốn cá nhi nữ, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Tiểu Nghịch cùng Giao Quang sau khi nghe xong, cẩn thận thảo luận lộn một cái sau khi quyết định len lén lẻn về Thiên Đình vị trí, lại tìm cơ hội trở lại Thiên Đình Thiên Đế trong cung đi lại thấy các nàng cha mẹ. Bất quá Thiên Đình Thiên Đế thành bốn phía khắp nơi thảm họa chiến tranh liên tục. Bên ngoài thành thần tộc nên dọn đi đã sớm dọn đi. Vốn là phồn hoa Thiên Đế bên ngoài thành đã sớm thi hài thật mệt mỏi. Một màn mưa máu tinh phong dáng vẻ. Cũng may bây giờ Thiên Đế thành cũng không phải là bốn phe thế lực mục tiêu chỗ. Chiến trường đã sớm chuyển qua tha phương. Mặc dù Tần Cung vẫn có tiểu cổ bốn thế lực quân đội tồn tại, có thể đề phòng đều không phải là rất nghiêm khắc. Mà Giao Quang cùng Tiểu Nghịch tu vi đã đạt tới trung cấp thần. Cộng thêm bọn họ đối với đế đô chung quanh tình thế hết sức quen thuộc. Cho nên cuối cùng hữu kinh vô hiểm tiến vào bên trong thành Thiên Đế. Bây giờ thiên địa trong thành một mảnh tiêu điều. Lại cũng không có Thiên Đế thành mới lập lúc phồn hoa cùng náo nhiệt. Trên đường phố vắng ngắt, ít có người đi đường. Phồn hoa như cẩm bên trong thành Thiên Đế. Hai bên đường phố hoa rơi ở trên đường tích một tầng thật dày cũng không thấy có người quét dọn. Làm cho người ta một loại đô thành hoang vu cảm giác. Trong lòng hai cô gái cũng cảm giác khó chịu. Lại quy tâm tựa như mũi tên. Có thể các nàng cũng không dám quang minh chính đại hồi cung. Chỉ có thể cẩn thận đường vòng về phía trước. Làm hai người rốt cuộc lẻn vào đến đế cung lúc trước. Lúc này mới phát hiện. Đế cung bên trong cũng không có tốt đi nơi nào. Thành cung bên ngoài cỏ dại rậm rạp, phảng phất rất lâu đều không người dọn dẹp qua. Ngay cả cửa cung trên đường khắp nơi đều là khô héo hoa rơi cùng lá héo úa không người dọn dẹp. Mà vốn là canh giữ xâm nghiêm trước cửa cung, lại cũng không nhìn thấy tầng tầng canh giữ Thiên Đế thành cấm vệ quân. Chỉ có hai cái quần áo rách nát, tu vi còn chưa tới thần cấp người bình thường lão giả gối đau thương. Nằm ở to lớn cửa cung cạnh mát mẻ nơi ngủ, hai nàng lòng như đao cắt, các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Đế tân tân khổ khổ trải qua vạn năm sát phạt nhất thống thiên giới. Ở ngắn ngủi mười mấy 20 năm bên trong, lại biến thành bộ dáng như thế, Thiên Đình uy nghiêm quả nhưng đã không còn tồn tại, không trách ngay cả Tần Võ thấp như vậy cấp thần, cũng đúng Giao Quang lên tiếng tương cơ. Tiểu Nghịch cùng Giao Quang cơ hồ không có phí cái gì chuyện liền tiến vào đến Thiên Đế trong cung. Trong Thiên Cung cảnh sắc mặc dù như cũ, nhưng lại một mảnh hoang phế cảnh tượng. Như là mấy năm cũng không có quét dọn đã lau một dạng ngay cả hoa cỏ cũng đang điên cuồng sinh. Trưởng, hồi lâu không người tu bổ qua. Hai nàng mang theo đầy bụng thê lương, trực tiếp hướng Thiên Cung hậu cung tới. Mặc dù trên đường gặp phải không ít cung Nga thải nữ, cũng đều là một bộ chậm lút dáng vẻ. Những thứ này người làm đối với cải trang tới Tiểu Nghịch cùng Giao Quang, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, lại nhâm kỳ xuất nhập. Hai nàng đi thẳng tới thần hậu hậu cung. Thần hậu hậu cung tình huống còn tốt hơn một ít. Đình viện thanh u, quét dọn sửa chữa được ngược lại cũng coi là không chút tạp chất. Bất quá trước thụy thú tường tập cảnh tượng cũng đã không có ở đây. Trong cung phần nhiều là một ít cao tuổi nghĩa người hầu còn ở lại chỗ này. Tuổi còn nhỏ một ít đã sớm chẳng biết đi đâu. hai nàng cũng không nhịn được nữa nhớ nhung nỗi khổ, trực tiếp hướng hậu cung xông vào. Nhưng vào lúc này, một cổ khí sơ xác tiêu điều chợt đập vào mặt, tiếp lấy hư không hơi chậm lại. Hai nàng thân hình như lâm vào vũng bùn một dạng, thân hình như bị thiên quân trọng áp. Để cho nhất người khó mà tin được là, Giao Quang cùng tiểu nghịch tu vi suốt chênh lệch tam đoạn còn nhiều hơn. Gần tứ đoạn dáng vẻ, có thể hai người bị áp lực hoàn toàn giống nhau. T, người nào? Giao Quang ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi mở miệng quát lên. Hai cái không biết sống chết nha đầu, biết đây là địa phương nào sao lại dám lén xông vào thần hậu cung? Chẳng lẽ không muốn chết sao? Lập tức thối lui, tha các ngươi không chết. Lúc này, một cái lão ẩu thanh âm ở lưỡng tâm đầu đồng thời vang lên. Hai nàng cả kinh, các nàng đều là ở thần trong hậu cung lớn lên, chưa bao giờ biết thần trong hậu cung có như vậy một vị tồn tại. Mà lúc này nơi đây, xuất hiện như vậy một vị đại năng. Hai nàng trong nháy mắt kinh hãi. Tam tỷ, chẳng lẽ mẫu hậu gặp nạn? Giao Quang trong nháy mắt truyền âm hướng tiểu nghịch. Tiểu nghịch trên mặt cũng liền ngay cả biến hóa, nhất thời mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Thần trong hậu cung cần gì phải là xuất hiện như ngươi vậy một vị tồn tại? Ngươi đem thần hậu như thế nào? Ồ, nghe lời nói của tiểu nghịch sau, bà lão kia nghi ngờ thanh âm chợt ở hai nàng trong lòng vang lên. Rồi sau đó không gian có chút một cơn chấn động truyền tới. Hai nàng thân chịu áp lực bỗng nhiên biến mất. Tiểu nghịch cùng Giao Quang lo lắng các nàng mẹ, thân hình chợt lóe, vọt thẳng vào thần hậu cung đại môn. Lúc này thần hậu cung nhà trong đại viện trống rỗng, ngay cả cái bóng người cũng không có. Bất thủ trong sân quét dọn ngược lại cũng không chút tạp chất. Hai nàng bước chân không ngừng, trực tiếp chuyển kiếp phía trước cửu khúc khoen hành lang, đi qua thủy tạ đình đài, hướng thần hậu trong tẩm cung chạy tới. Ngay tại hai cái vừa mới chạy vào thần hậu tẩm cung đại môn, chỉ nghe tiếng xào xạc âm hưởng truyền tới. Hai nàng bước chân hơi chậm lại, chỉ thấy ở trong sân, khom người một cái lưng gù, tai điếc hoa mắt lão ẩu đang quét đình viện. Là ách bà, tiểu nghịch cơ hồ kinh hô thành tiếng. Có thể ách bà vốn chính là một cái vừa câm vừa điếc lão thái bà. Đối với hai người đến phảng phất giống như bất giác. Chậm chậm nha. Đang lúc này, chỉ thấy thần hậu tẩm cung đại môn từ từ mở ra. Một tên âm dung đắt tiền cô gái trung niên tự trong tẩm cung đi ra. Cử chỉ đi đứng giữa, giống như thiên nhân. Chỉ thấy này phụ nhân, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân thả lòng. Phảng phất này nếu khinh vân chi tế tháng, lay động này nếu lưu phong chi trở về tuyết. Xa mà nhìn đến, kiểu nếu mặt trời mọc ánh ban mai, vội vã mà xét chi, đốt nếu hoa sen ra sóng xanh, nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp, vai nếu trẻ thành, thắt lưng đúng hẹn làm, diên cảnh tú hạng, hạo chất lộ ra, đẹp đẽ nữ nhân vô thêm, phấn trang điểm phất ngự, búi tóc nga nga, tu mi liên đẹp, môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tươi mới, đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền phụ thừa quyền, côi tư kiều diệm ướt át giật, nghi tĩnh thể rảnh rỗi, nhu tình sức thái, mị với ngôn ngữ, kỳ phục khoáng thế, cốt giống như ứng đồ, phi áo lưới chi thôi sán này, nhị giao bích chi hoa cư, đeo kim thúy đứng đầu đồ trang sức, xuyết minh châu lấy diệu thân thể, đạp đi xa chi văn lý, kéo vụ tiêu chi nhẹ cư, nhỏ u lan chi phương ái này. Bước chủ trừ với viện đình, mẫu hậu, tiểu nghịch cùng Giao Quang cũng không nhịn được nữa ủ một tiếng quỳ xuống lại. Đầu gối làm chân đi, quỳ bỏ hướng trước, một tiếng lớn tiếng khóc. Tên kia trung niên mỹ nữ cùng trong nháy mắt cặp mắt rơi lệ chạy tới. Ôm tiểu nghịch cùng Giao Quang, ba người ôm đầu khóc giống lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.